quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 445, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Góc truyện audio.com. Hoắc Phi Vũ nhìn trong mắt của Tương Tử Viện lóe lên một tia giảo hoạt. Cô ta biết mới là lạ, coi như cô ta biết, cũng không nói cho cô. Tương Tử Viện, bây giờ rất muộn, đi ngủ sớm một chút, nghe nói ngủ có thể tăng IQ. Chúc cô thành công, Hoắc Phi Vũ nói xong, quay người vào phòng, đóng cửa lại, điện thoại di động của cô vang lên. Hoắc Phi Vũ tiến lên, thấy không phải là Cố Cảo Đình, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Anh làm sao có thời gian mà gọi cho cô chứ? Cô thật là nghĩ nhiều rồi. Hoắc Phi Vũ nghe, cô cũng còn mặt mũi nhận điện thoại của tôi sao? Lý Nghiên Hiền kêu gào. Hoắc Phi Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói, có chuyện gì, là cô mật báo cho Cố Cảo Đình phải không? Hiện tại Cố Thị hủy bỏ đầu tư, không chỉ có như thế, mấy cái hợp đồng cũng bay luôn, tất cả đều bị bác bỏ, cũng bị cấm truyền bá, máy tính công ty, điện thoại đều đen thui. Nhà tôi còn bị trộm, giấy cam bảo đảm cũng bị mất, chỉ có Cố Cảo Đình mới có khả năng làm chuyện này. Lý Nghiên Hiền không bình tĩnh lên án nói, tôi cũng nghĩ là anh ta làm, nhưng tôi không có khai bà ra, tôi chỉ nói bị người khác uy hiếp, nếu như tôi mật báo, thì hai ngày trước máy tính của cô đã bị hack rồi. Không chờ tới bây giờ đâu, Hoắc Phi Vũ giải thích nói. Cô không nên nói có người uy hiếp cô phải nói là tự cô làm. Bây giờ cô hại tôi có biết hay không? Lý Nghiên Hiền hét to, may cho bà là không có tạt axit sulfuric, nếu không, không chỉ đơn giản là phá sản như vậy đâu. Vậy tôi phải cảm ơn cô bội bạc cứu được Thái Nhã, cảm ơn cô hạ thủ lưu tình buông tha cho Thái Nhã. Cảm ơn cô vong ơn phụ nghĩa khai tôi ra. Cô có biết hay không? Hiện tại Tịch Phàm muốn ly hôn với tôi rồi. Lý Nghiên Hiền khóc giống lên. Cố Thị là công ty đầu tư cho các người. Ngụy Tịch Phàm bắt đầu nhắm vào Thái Nhã. Liền đã quyết định con đường này đã vặn vẹo. Loại đàn ông bay bướm như vậy. Bà muốn làm gì? Ông ta đòi ly hôn. Đối với bà mà nói không phải là chuyện xấu. Cô còn ở đấy châm chọc tôi. Nếu không phải cô mật báo. Cố Cảo Đình sao lại đối phó chúng tôi? Nếu không phải cô mật báo, Tịch Phàm sẽ ly hôn với tôi sao? Đều là bởi vì cô là cái đồ đê tiện. Lý Nghiên Hiền khóc quát, tôi không có mật báo, tin hay không thì tùy. Hoắc Phi Vũ cúp máy, trên điện thoại di động lập tức hiển thị tin nhắn của Lý Nghiên Hiền. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô, đồ đê tiện, tôi nguyền rủa cô, cả một đời không có được hạnh phúc. Hoắc Phi Vũ thở dài một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, gọi lại, cô treo à, chột dạ hả, tôi chưa từng thấy qua loại người buồn nôn như cô, so với Thái Nhã còn buồn nôn hơn, trong ngoài khác nhau, hai mặt, phi, âm hiểm, tiểu nhân, Lý Nghiên Hiền bùng nổ nói ra, đầu tiên, tôi không có mật báo, lấy năng lực của Cố Cảo Đình, nhất định có thể tra ra bà, sao cô lại nói là có người uy hiếp cô? Cô không thể thừa nhận là cô làm sao? Đê tiện, Lý Nghiên Hiền tức giận muốn phun lửa nói. Bởi vì đó là sự thật. Tại sao tôi phải gánh tội thay cô chứ? Lúc cô muốn bút ghi âm, cô cam kết thế nào? Hiện tại cầm được bút ghi âm liền qua cầu rút ván. Sao cô lại gian trá như vậy? Lúc tôi và bà giao dịch, đáp ứng không khai ra bà. Tôi không có thất hứa. Thời điểm bà trả thù hẳn phải biết đến kết quả này chứ. Tôi đã giúp bà hết sức rồi. Cô giúp tôi cái gì? Bây giờ tôi không còn gì nữa. Tịch Phàm, công ty, con cái, tôi cũng sẽ làm cô không có cái gì. Lý Nghiên Hiền nói xong. Cúp máy, nhóm dịch, mèo sinh, cách chương.